Chiến thần Hào Môn, chương 2199, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, đồng quan vẫn còn ở, lang tiên sinh mang đi chỉ là trong quan tài đồng gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nhíu mày, nếu như ngày đó hắn không nhìn lầm nhân. Vật kia, là một người, đem người bỏ vào đồng quan. Hơn nữa chìm ở hồ nước này trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là cái gì thao tác? Giang Ninh không rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù là người như hắn, từng trải sự tình các loại, rất nhiều huyền diệu chuyện kỳ quái, đều gặp qua, nhưng làm người thả ở trong quan tài đồng, lại giấu ở dưới nước. Hắn là thật không có gặp qua. Muốn mò đi lên sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Xuyên đạo hỏi. Liễu Tông Chủ, sợ rằng kiếm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ tử kia lập tức nói. Đồng quan tứ giác bị xích sắt đổi. Phía dưới là đá to lớn. Rất trầm, muốn vớt lên. Sợ rằng rất khó. Đồng quan còn bị cố định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đó chúng ta là chứng kiến. Đồng quan là nổi trên mặt nước. Vậy đã nói rõ, đồng quan chỉ ít có thể nổi trên mặt nước. Thính Phong trưởng lão nhìn Giang Ninh. Đủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể làm được điểm này. Thử xem a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, không có cái gì khác biện pháp tốt. Chỉ cần có thể nổi trên mặt nước, thì có thể xuất hiện một ít gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lang tiên sinh rõ ràng chính là không hy vọng. Có người đem đồng quan mang đi, cho nên mới cố định chết. Ai cũng không mang được. Mấy người các ngươi, lập tức động thủ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, vài cái đệ tử, lần nữa lẻn vào trong hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây không có khí nang, bằng không lợi dụng sức nổi, liền dễ dàng sinh ra. Giang Ninh trong lòng suy nghĩ, nhưng bây giờ không có thời gian trở về sơn môn bên ngoài cầm công cụ. Chỉ có thể dùng một ít biện pháp cũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, dây thừng trói lại đồng quan. Bên bờ hai bên, mười mấy cái đệ tử. Đồng thời hướng hai bên dùng sức kéo. Uống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, uống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người đồng tâm hiệp lực. Một bên hô to, một bên ra sức lôi kéo. Đem đồng quan từng điểm, từ đáy hồ kéo theo mặt nước, cố định trụ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thính Phong trưởng lão hô to, chấm, hai bên dây thừng, lập tức cố định ở sớm đã chuẩn bị xong cái cọc gỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng quan, lúc này nổi mặt nước, liếc mắt nhìn sang. Tản ra một loại khí tức âm lãnh, cực kỳ quỷ dị, ta đi nhìn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói, Liễu Xuyên đạo muốn cùng đi, ngẫm lại vẫn là không có. Hắn cùng Thính Phong trưởng lão mấy người, đứng thành tứ giác, cùng Giang Ninh vẫn duy trì một khoảng cách. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ có thể lập tức xuất thủ cứu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh một chân bước ra, dẫm ở trên mặt nước, dừng lại khoảng khắc, hít sâu một hơi. cái chân còn lại cũng đạp lên, đứng vững vàng. Quả nhiên, cùng mình nghĩ giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đem kình khí quán trú ở hai chân trên, giống như là huyền phù sa giống nhau. Cùng mặt nước vẫn duy trì một tia khoảng cách, không ngừng nộ tản mạn khắp nơi phát ra ngoài, trèo chống thân thể hắn. Giang Ninh cất bước đi tới đồng quan trước, càng đến gần, cái loại này khí tức âm lãnh thì càng dày đặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả chung quanh nhiệt độ không khí đều trở nên thấp hơn. Cái này đồng quan dường như có chút năm tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nhìn một chút đồng quan, tỉ mỉ quan sát, bề ngoài như là trải qua rất dài năm tháng, có địa phương thậm chí bị đánh mài qua, có vẻ hơi trơn chuột, cùng các địa phương hoàn toàn bất đồng. Tứ giác cấu tạo, cùng bình thường quan tài không giống với. Cái loại này hình dạng, Giang Ninh từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Liễu Xuyên Đạo bọn người nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt mang theo một tia lo lắng. Hiển nhiên, đồng quan loại vật này khiến người ta kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh tự tay nhẹ nhàng đặt ở đồng quan trên, chạm vào băng lãnh, tựa như khối băng giống nhau. Cái này đồng quan sao lại thế thấp như vậy nhiệt độ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Ta muốn mở quan tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh mở miệng, cách đó không xa Liễu Xuyên Đạo đám người thần sắc càng thêm ngưng trọng, lập tức chuẩn bị kỹ càng, không dám khinh thường chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mở quan tài. Không biết cái này trong quan tài đồng sẽ có vật gì vậy? Mỗi người trong đầu của đều đã nghĩ đến một ít gì đó. Càng nghĩ càng tà hồ, càng nghĩ càng thấy được sự tình có chút đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh tự tay đặt ở trên nắp quan tài. Thoáng dùng sức, nắp quan tài văn sợi không nhúc nhích. Hắn hít sâu một hơi, dần dần gia tăng đứng lên. Nắp quan tài rốt cục động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.